Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, Thượng Thiện Nhược Thủy thoáng nhìn qua Bạch Khởi một cái. Bạch Ngọc Đường ngồi ở đó, trầm ngâm một lát, lấy ra một phong thư màu xanh từ trong ngực giao cho Bạch Khởi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Bạch Khởi giải thích rằng, có điều, dù sao ngươi cũng là hy vọng của Bạch gia ta, hơn nữa còn là đệ tử của ta. Ngươi bây giờ tuy rất giỏi nhưng vẫn còn một đoạn đường rất xa phải đi, ta không thể đi cùng ngươi, lúc nào cũng cần có người chỉ đạo việc tu luyện của ngươi. Kình Thiên xem ra cũng bận rộn việc quân, không có thời gian dạy dỗ ngươi, huống hồ ông ta chẳng qua cũng chỉ là cửu tinh đấu linh, tuy dạy dỗ ngươi không thành vấn đề nhưng dù sao với tu vi đó thì tầm nhìn vẫn có hạn, không thể bồi dưỡng ngươi lâu dài. Mà ta, tại Vương Đô may mà có một lão bằng hữu, tuy ông ấy đã nhiều năm không lộ diện, nhưng xem ra vẫn còn sống, ở đây có bức thư do đích thân ta viết, ngươi hãy giao cho ông ta tự nhiên sẽ chỉ dạy ngươi. Bạch Khởi nghe xong những lời này trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn cũng biết lão bằng hữu của Bạch Ngọc Đường là cấp bậc như thế nào, tuy chưa từng gặp, nhưng trong lòng Bạch Khởi đã có sự đánh giá. Xét cho cùng người có thể được gọi là bằng hữu của Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng không kém, cho dù không phải cao thủ cấp đấu vương, thì cũng là sự tồn tại phi thường, xem ra lão tổ tông này rất quan tâm tới việc của hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Khởi có chút chua xót, nỗi buồn ly biệt trào lên trong lòng, khóe mắt hơi đỏ, gật gật đầu để che giấu tâm trạng của mình, sau khi bình tĩnh trở lại mới cung kính nói với Bạch Ngọc Đường, lão tổ tông, vậy ta nên đi tìm vị tiền bối này như thế nào? Điều này, ngươi hãy cầm lá thư này đến một hiệu rèn tên là Bách Luyện trên đường lớn số 7 ở Mai Côi Thành tại Vương Đô. Tại đó tìm một người tên Lão Âu và đưa bức thư này cho ông ta là được rồi. Nghe Bạch Khởi nói, Bạch Ngọc Đường nhíu mày suy nghĩ một chút, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Lão Âu, đã như vậy, ta nhất định sẽ đi tìm người đó, Lão Tổ Tông. Vậy thì ta xin cáo lui, ta đã nói với bọn họ rồi, ngày mai sẽ lên đường. Sau khi Bạch Khởi nghe xong những lời đó gật đầu cung kính nói. Trên đường hãy cẩn thận ai. Vương Đô gần đây cũng không thái bình, tuy thân già này đã lâu không ra khỏi cửa nhưng vẫn có chút thông tin. Vương Đô gần đây không thái bình. Tóm lại, lần này ngươi đi cần phải cẩn thận một chút. Tất cả do ngươi tự lo liệu. Bạch Ngọc Đường thở dài một hơi, thần sắc phức tạp nói xong liền nhắm nghiền hai mắt lại. Nhìn dáng vẻ này của Bạch Ngọc Đường, Bạch Khởi biết đã đến lúc mình nên rời khỏi, chắp tay cung kính với Bạch Ngọc Đường, rồi nhẹ nhàng lùi về phía sau vài bước, sau đó quay người rời khỏi. Khi Bạch Khởi sắp bước ra khỏi cửa, giọng nói thâm trầm sắc sảo của Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa truyền đến. Bạch Khởi tiểu tử, cuối cùng ta tặng ngươi một câu nói nữa, nhân vô hoàn thân, không có người nào là người hoàn hảo. Thiết vật phong mang tất lộ, chớ bộc lộ tài năng. Cương tắc dịch chiết, khiến cho kẻ khác đố kỵ. Thượng thiện nhược thủy, không tranh chấp với đời. Nhân vô hoàn nhân, thiết vật phong mang tất lộ, cương tắc dịch chiết, thượng thiện nhược thủy. Bạch Khởi dừng bước, đứng lại từ từ thưởng thức câu nói đó. Sau một lát trong mắt lóe lên một tia sáng. Sau đó quay người về phía Bạch Ngọc Đường, chắp tay nói, lão tổ tông yên tâm, ta biết rồi. Nói xong không quay đầu lại rồi rời khỏi nơi này. Khi Bạch Khởi bước ra khỏi cổng của giảng võ đường, khi cánh cổng nặng được làm từ sắt đó đóng lại, tại giảng võ đường âm u đó, Bạch Ngọc Đường lại lần nữa mở to mắt, thần sắc phức tạp nhìn về phía Bạch Khởi rời đi, ngồi đó thì thào tự nó. Một khi ta ra đi, sự diệt vong của Bạch gia sẽ xảy ra ngay. Tiểu tử, lão phu không giúp được ngươi, tất cả đều dựa vào bản thân ngươi. Nói xong Bạch Ngọc Đường đứng thẳng dậy, đi lên lầu, lại khôi phục tác phong vốn có đó, vẻ mặt băng lãnh, giống như không có chút tâm tình nào đối với tất cả mọi thứ trên thế gian. Nếu như Bạch Khởi ở đây nhất định có thể hiểu được nỗi lòng của Bạch Ngọc Đường, mặc dù có đại cao thủ Bạch Ngọc Đường này, nhưng hai bên đều muốn mượn hơi ông ấy, nhất định sẽ đối tốt với Bạch gia. Nhưng điều này chỉ dừng lại ở tình trạng Bạch Ngọc Đường, thậm chí Bạch gia luôn giữ vị trí trung lập. Nếu một khi Bạch Ngọc Đường ra mặt, sẽ phải có sự lựa chọn, mà bất luận là lựa chọn bên nào đối với Bạch Gia mà nói đều là chuyện không tốt. Điều mà Bạch Gia sắp phải đối mặt chính là tai họa diệt vong. Dù sao hai bên nào cũng không phải kẻ yếu mà Bạch Gia có thể chống lại. Tuy còn có Bạch Ngọc Đường, nhưng một khi đối phương ra tay giành lấy Bạch Ngọc Đường, thì Bạch Gia sẽ chết không còn khi ngờ gì. Dù sao Bạch Gia cũng quá yếu, mà việc Bạch Ngọc Đường xa lánh với đời lại khiến cho người ta nảy sinh nỗi kinh sợ với Bạch Gia, không dám ra tay với Bạch Gia. Bởi vì một khi ra tay với Bạch Gia nhất định phải tiêu diệt Bạch Ngọc Đường, nếu không sự báo thù của cường giả cấp đấu vương thật là kinh khủng, cho dù là hai nhà Tây Bắc và Vương Đô cũng sẽ vì điều này mà phải gánh chịu những tổn thất to lớn, điều mà bọn họ không hy vọng sẽ nhìn thấy. Vì thế trong tình hình đó, Bạch Ngọc Đường tốt nhất là lựa chọn xa lánh với đời, trốn ở Liễu Thành, làm như vậy sẽ mang lại sự yên ổn cho Bạch Gia. Bởi vì như vậy cho dù hai bên đều bất mãn với ông cũng không dám tùy ý ra tay với Bạch Gia. Sau khi ra khỏi giảng võ đường Bạch Gia, Bạch Khởi đi về phía phòng của mình, một tay cầm phong thư màu xanh lam mà Bạch Ngọc Đường trao cho mình, không ngừng quan sát tỉ mỉ. Một phong thư rất bình thường, bên trong không biết viết nội dung gì, Bạch Khởi cũng không xem, dù sao Bạch Khởi cũng không thích xem đồ của người khác, chỉ có điều rất tò mò về thứ ở trong phong thư này. Đứng trong hoa viên của Bạch Gia, nhìn kỹ một lúc lâu mới đi về phía phòng của mình, tiện tay để phong thư màu xanh lam đó vào trong áo. Vừa đi Bạch Khởi vừa ngẫm nghĩ lời nói của Bạch Ngọc Đường, nhân vô hoàn nhân, thiết vật phong mang tất lộ, cương tắc dịch chiết. Thượng thiện nhược thủy, cương tắc dịch chiết, thượng thiện nhược thủy, thượng thiện nhược thủy, thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ác, cố kỷ vu đạo, cư, thiện địa, tâm, thiện uyên, giữ, thiện nhân, ngôn, thiện tín, tránh, thiện trì, sự, thiện năng, động, thiện thì, phu duy bất tranh, cố vô vưu, Theo như cách giải thích của thế giới này của ta, đó chính là người hoàn mỹ nhất giống như nước vậy. Nước có thể làm ướt vạn vật mà không tranh chấp cùng vạn vật, dừng lại nơi mọi người đều không thích. Vì vậy gần nhất với đạo, người giỏi nhất, chủ ở giỏi nhất về lựa chọn địa điểm, lòng dạ giỏi về giữ bình tĩnh mà khó có thể phát hiện ra, đối xử với người khác giỏi về chân thành, hữu ái và vô tư, ăn nói giỏi về tuân thủ nghiêm ngặt. Làm chính trị giỏi về xử lý đơn giản, có thể trị vì tốt quốc gia, làm việc có thể giỏi về phát huy sở trường, hành động giỏi về nắm bắt cơ hội, người giỏi nhất làm và hành động chính vì có đạo đức không tranh chấp, vì vậy không có mất mát, cũng không có oán hận. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyinii.com. Có điều, ta nghĩ lão tổ tông chắc chắn sẽ không có ý này, ông ấy nhất định không nghĩ như vậy, vậy có lẽ là lão tổ tông muốn ta không được quá cứng rắn, không nên bộc lộ tài năng giống như nước, nước chảy bèo trôi, ý muốn nói để ta có thể giống như nước, không gì phá nổi, cần chịu thua thì chịu thua, giống như nước lũ gặp đê, lúc nên mạnh thì phải mạnh, không được do dự, giống như nước lũ, triệt để nhấn chìm đối phương. Nhất định là như vậy. Nhưng, vậy nhân vô hoàn nhân có ý nghĩa gì? Lão tổ tông, lời nào cũng quá mơ hồ. Không biết Bạch Ngọc Đường nói những lời này là có ý gì. Dù sao chăng nữa Bạch Khởi cũng lý giải như vậy. Sau khi lý giải được câu nói cương tắc dịch chiết, thượng thiện nhược thủy, Bạch Khởi bắt đầu nghiên cứu câu đầu tiên, nhân vô hoàn nhân, thiết vật phong mang tất lộ. Trong thời gian ngắn Bạch Khởi cũng không có cách nào lý giải được ý nghĩa của câu nói này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, bị tập kích trong đêm. Thượng, ngày hôm sau Bạch Khởi đem theo áo ba mã và khiếu thiên, đi theo Tác Luân cùng 50 thân binh toàn thân vũ trang cùng nhau hướng về phía Mai Côi thành của Vương Đô Ba Phạt Lợi Á xa ngàn dặm mà đi. Cả đường đi không nói một câu, mọi người vội vàng chạy cho kịp. Còn hai người Bạch Khởi và A Bố lại chìm trong sự lắc lư của khoái mã, một ngày vẫn chưa thích ứng được. Cả người sắp rụng rời rồi mới dần dần ổn định được và tốt trở lại. Nhưng lúc này đã sắp tối rồi. Tác Luân, trời sắp tối rồi. Chúng ta hãy tìm nơi nào đó để nghỉ một chút. Bạch Khởi đang ngồi trên ngựa sắc mặt tái nhợt hướng về phía Tác Luân đang dẫn đầu đội ngũ nói. Thời gian gấp gáp không cho phép bọn họ dừng lại lâu. Xe ngựa mặc dù thoải mái nhưng lại làm lỡ thời gian. Vì vậy Bạch Khởi mới đành phải từ bỏ việc ngồi xe ngựa. Nếu không Bạch Khởi thề có đánh chết cũng không cưỡi ngựa. Xét cho cùng cái đồ này có phải cho người cưỡi không cũng khó mà biết được. Liếc nhìn bầu trời âm u, Tác Luân dừng lại, nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, ừm, thôi được, vậy chúng ta nghỉ một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ đi tiếp. Hy vọng thiếu gia có thể hiểu, tuy cách ngày quan lễ quý tộc vẫn còn một tháng, nhưng bá tước đại nhân yêu cầu chúng ta đến trước nửa tháng, dù sao cũng có rất nhiều việc cần phải xử lý một chút. Vì vậy chúng ta đành phải tăng nhanh tốc độ, quãng đường này phải để người chịu khổ rồi. Không có gì, có điều, cưỡi ngựa thật không dễ chịu. Bây giờ điều ta muốn nhất chính là tìm một nơi yên ổn để ngủ một giấc, sau đó ăn no một bữa là đã hài lòng rồi. Bạch Khởi gượng cười một tiếng rồi nói, thầm nghĩ trong lòng về sự sáng suốt của mình, may mà trước khi sắp đi đã đem bộ hàn thiết của mình xếp lại, đóng gói sai người đưa đến Vương Đô. Nếu không sẽ phải mặc cái thứ quỷ quái đó, đừng nói con ngựa này có thể chịu được hay không, bản thân chắc chắn đã chịu không nổi rồi. Đã như vậy thì trước mặt 10 dặm có một quán trọ cho khách du lịch, chúng ta hãy nghỉ ở đó. Nghe xong, Tác Luân gật đầu nói xong liền thúc ngựa dẫn Bạch Khởi cùng đoàn người ngựa đi về phía trước. Sau khoảng 10 phút, một quán rượu 3 tầng bên đường lớn xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, quán rượu này lộ ra vẻ cũ kỹ. Những tấm gỗ đó đều đã ố vàng, trên nóc nhà có một lớp bụi dày đặc, xem ra đã nhiều năm rồi. Trước cửa quán rượu treo một chiếc đèn lồng đỏ rất to, phía trên viết một hàng chữ, Hữu Gian khách sạn bình dân. Nhìn thấy hàng chữ này Bạch Khởi bất giác cười, cái tên này thật sự rất đặc biệt, nhưng Bạch Khởi cũng không nghĩ nhiều liền theo bọn Tác Luân xuống ngựa, đoàn người khí thế hung hãn đi vào trong, Hữu Gian khách sạn. Quý khách, mời vào trong. Mời vào trong, người đâu, giúp khách dắt ngựa, dẫn đến sân sau. Ông chủ từ xa đã nhìn thấy đoàn người của Bạch Khởi, lập tức tươi cười chạy đến, những thớ thịt trên mặt không ngừng rung lên theo từng cử động, ánh mắt rất phù hợp với thần thái của một thương nhân. Trong lúc nói, có 7-8 tiểu nhị chạy ra, thân thủ nhanh nhẹn chạy tới đoàn người ngựa bên này, nói xong liền giúp đội thân binh dẫn ngựa nhưng đã bị Tác Luân chặn lại. Lạnh lùng nhìn người đó, Tác Luân điềm đạm nói, không cần, chúng ta có thể tự xử lý. Nói xong quay người về phía thuộc hạ đứng bên quát, ở lại 5 người trông giữ ngựa, 20 người ở lại sau khi ăn cơm tối đứng gác đêm, những người còn lại hôm nay nghỉ ngơi một chút ngày mai đến phiên trực. Tuân lệnh. Sau một tiếng hô to, tất cả mọi người lần lượt bắt đầu hành động một cách nhanh nhẹn và linh hoạt. Không để bọn người kia có cơ hội nhúng tay, 50 người động tác rất nghiêm chỉnh, phân công rõ ràng, không ai là không biểu hiện ra tố chất ưu tú của mình, xem ra những người này từng là những quân nhân ưu tú nhất. Sau khi nhìn thấy những binh sĩ đó nghiêm chỉnh bắt đầu hành động, Tác Luân bên này mới đi về phía Bạch Khởi, khom người nói, thiếu gia, chúng tôi đã vừa thương lượng với ông chủ ở đây, đêm nay ngài ngủ ở phòng bên cạnh tôi. Tuy rằng không biết tại sao Tác Luân lại có yêu cầu như vậy nhưng Bạch Khởi vẫn gật đầu đồng ý. Bởi vì hắn biết Tác Luân đã làm như vậy tất nhiên có lý do của ông ta. Sau khi nói xong đoàn người của Bạch Khởi liền đi vào trong quán rượu. Khi vào trong quán rượu thì Bạch Khởi mới phát hiện ra quán rượu này tuy không nhỏ nhưng khách lại không nhiều. Trong đại sảnh lớn như vậy có thể chứa được 100 người. Hôm nay lại chỉ có khoảng 20 người ngồi đây. Hơn nữa nhìn khí thế và trang phục của họ xem ra đều là những tên rong binh dạo chơi khắp nơi trên đại lục. Có điều Bạch Khởi cũng không nghĩ nhiều, cùng với Tác Luân và mọi người ăn bữa tối, sau đó đi vào phòng, hắn ta chuẩn bị tắm sau đó nghỉ ngơi một chút. Sau khi A Bố mang nước nóng tới, đổ đầy cho Bạch Khởi liền bước vào trong chậu gỗ hình tròn, rồi nằm trong đó, lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái, nước ấm xung quanh làm ướt da thịt khiến cho Bạch Khởi toàn thân gân cốt thông suốt, thoải mái không nói lên lời. Bất giác Bạch Khởi nhắm hai mắt lại nằm nghỉ ngơi thoải mái trong chậu gỗ. Kẹt, một tiếng động trầm trầm của gỗ vang lên trong phòng Bạch Khởi, âm thanh phát ra từ trên nóc nhà, Điều này khiến cho Bạch Khởi ngạc nhiên mở to mắt, liếc nhìn lên nóc nhà, không nói, cũng không làm gì, đưa tay lấy y phục trên giá gỗ bên cạnh, từ từ đứng ra khỏi chậu gỗ rồi khoác y phục lên người. Khi Bạch Khởi mặc xong y phục, chỉ nghe thấy một tiếng lách cách, cánh cửa sổ phía sau Bạch Khởi bỗng nhiên bị đánh vỡ, hai hắc y nhân một trước một sau từ ngoài xông vào, không một chút do dự, trên người phát ra đấu khí thổ đạm màu cam lao thẳng tới Bạch Khởi, lưỡi kiếm hướng thẳng vào tim Bạch Khởi. Bạch Khởi không nói lời nào, liền sử dụng đạp vân bộ né qua một bên, sau đó liệt sơn quyền từ trong tay đột nhiên phát ra, trực tiếp tấn công một tên hắc y nhân. Bịch một tiếng vang lên, tên hắc y nhân đó đã bị Bạch Khởi đánh văng ra xa mấy thước, đập mạnh lên tường, trên ngực lộ ra một lỗ thủng đầm đìa máu, toàn bộ trái tim của hắn đều bị đánh vỡ nát. Còn tên hắc y nhân còn lại nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong mắt lóe lên sự sợ hãi tột độ và không thể tin vào mắt mình, có điều lại không do dự, ánh mắt kiên quyết muốn liều chết, trực tiếp lao về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi cũng không do dự, trực tiếp nắm lấy tay đối phương, tuy đối phương động tác sắc bén nhưng dù sao cũng chỉ là một đấu sư, khoảng cách kém hơn so với Bạch Khởi rất nhiều. Bạch Khởi dễ dàng nắm chặt tay kiếm của đối phương, nắm lấy áo đối phương, không may xé rách áo hắn, một sơ đồ hình kiếm thuẫn xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, bị tập kích trong đêm. Hạ, đồ án này rõ ràng là một loại ký hiệu đặc biệt. Tuy Bạch Khởi không hiểu đây rốt cuộc là cái gì, nhưng sơ đồ vẽ lên này vẫn khiến cho Bạch Khởi hơi sửng sốt. Chỉ trong nháy mắt tên thích khách bên đó đã không hề do dự lấy một con dao giấu ở cánh tay còn lại đâm thẳng về phía cổ Bạch Khởi. Phụt, may mà Bạch Khởi kịp tránh, con dao này chỉ cứa rách cổ Bạch Khởi, để lại một vết thương không sâu không nông, máu đỏ tươi từ trên chiếc cổ trắng nõn của Bạch Khởi chảy xuống. Dẹt, lúc này Bạch Khởi cũng không do dự nữa, trong cơn tức giận, trực tiếp chặt đứt cổ đối phương. Trong nháy mắt từ bên ngoài phòng truyền đến âm thanh một trận chém giết, âm thanh kiếm sắt va chạm không dứt bên tai, toàn bộ đội bảo vệ của Bạch gia và những kẻ lạ mặt đang liều mạng chém giết nhau ở bên ngoài. Rầm, cánh cửa nơi Bạch Khởi ở bị đá văng ra, áo ba mã vội vội vàng vàng xông vào, lo lắng nói với Bạch Khởi, thiếu gia, không hay rồi, có thích khách, ngài mau. Vừa dứt lời, một lưỡi dao xuất hiện sau lưng áo ba mã, đó lại chính là ông chủ của quán rượu này. Lúc này vẻ mặt ôn hòa đó của hắn đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hung ác, ánh mắt giống như con sói tàn nhẫn đó khiến cho người ta phải khiếp sợ. A bố, thấy đoạn kiếm xuyên qua ngực áo ba mã, sắc mặt Bạch Khởi biến đổi, vội vàng xông qua đó. Bạch Khởi bây giờ có thể nói là nộ hỏa xung thiên, gần như phát điên xông tới. Nhưng khi Bạch Khởi sắp đến, sau lưng lão chủ quán đó xuất hiện một thanh kiếm dài, trong khi đối phương chưa kịp phản ứng thì nó đã kết cứu mạng sống của hắn. Người ra tay không phải người ngoài, mà chính là Tác Luân, đội trưởng thân vệ của Bạch Kình Thiên. Trên mặt Tác Luân vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó, nhưng trên người lại không mặc áo giáp. Vài vết thương máu chảy đầm đìa xuất hiện trên người Tác Luân, những giọt máu đỏ sẫm tí tách từ trên người Tác Luân nhỏ xuống, nhuốm đỏ một khoảng sàn nhà. Có điều Tác Luân lại không hề có cảm giác gì vì điều đó. Sau khi giết chết tên chủ quán, Tác Luân ngay lập tức đến bên cạnh Bạch Khởi, kinh ngạc nhìn hai tên thích khách chết thảm dưới đất. Sau đó thấp giọng nói với Bạch Khởi, thiếu gia, cậu hãy ở bên cạnh ta. Lần này đối phương đến đã có sự chuẩn bị, xin cậu đừng đi lại lung tung, ta sẽ bảo vệ cậu. Không, ta không cần ngươi bảo vệ, Tác Luân, hãy đi cùng ta giết chết bọn chúng. Sau khi Bạch Khởi nghe xong lời nói đó liền lạnh lùng nói xong tiện tay nhặt thanh kiếm dài mà bọn thích khách sử dụng, trên người phát ra đấu khí màu vàng đất trực tiếp xông ra ngoài. Sau khi thấy Bạch Khởi xông ra, Tác Luân sững sờ. Nhìn hướng Bạch Khởi biến mất, thì thảo tự nói với mình, đại đấu sư, sao có thể, thiếu gia mới bao nhiêu tuổi, chẳng phải người ta nói cậu ta là kẻ ngốc hay sao? Nhưng dù sao Tác Luân cũng là một quân nhân ưu tú đã trải qua trăm trận, Tuy Bạch Khởi đem đến cho ông ta sự chấn động không nhỏ, nhưng rất nhanh ông ta đã bình thường trở lại, cũng không do dự, trên người cũng phát ra thứ quang mang vàng đất đó, theo sau Bạch Khởi cùng nhau chém giết chết bọn thích khách. Lúc này trong cả quán rượu lửa sáng rực trời, các hộ vệ gia tộc và bọn thích khách đó giao đấu với nhau, nhìn kỹ không khó phát hiện ra những tên thích khách này chính là những tên giang binh lúc ban ngày, còn có cả tên chủ quán và bọn tiểu nhị. Có thể nói, đây chính là một cái hắc điếm được chuẩn bị vì Bạch Khởi, còn về việc những người ở đây trước kia đều đã đi đâu rồi, câu hỏi này có thể dễ dàng đoán ra. Vì cái chết của A Bố, Bạch Khởi vô cùng tức giận, xông ra ngoài như một con sư tử phát điên, không chút nương tay mở ra trận tàn sát đầu tiên trong cuộc đời hắn. Không thể phủ nhận, những tên thích khách này rất ưu tú. Cho dù là tài nghệ ám sát như thế nào thì ít nhất bọn chúng đều là những tử sĩ trung thành, mặc dù hộ vệ của Bạch gia đã phản ứng rất nhanh, chém giết bọn chúng và chiếm ưu thế, nhưng bọn chúng lại không hề có một kẻ lùi bước, dường như đã chuẩn bị cho cái chết, từng kẻ một đều lấy mạng đổi mạng mà chiến đấu, gây ra tổn thất rất lớn cho hộ vệ của Bạch gia, trên đất đã nằm xuống hàng chục người, người của hai bên vẫn còn. Có điều số thi thể của bọn thích khách lại nhiều hơn một chút. Ta giết các ngươi. Bạch Khởi xông ra, một kiếm xuyên qua tim tên thích khách. Sau khi giải cứu một vệ binh, tiếp tục xông ra. Những tên thích khách này tuy đều là tử sĩ, liều mạng chém giết như không muốn sống, nhưng thực lực lại không mạnh. Đa số đều là cấp đấu sĩ, thỉnh thoảng cũng có hai đấu sư. Nhưng rõ ràng bọn chúng đã gặp phải đại đấu sư như Bạch Khởi, chỉ có thể trói tay chịu chết mà thôi. Mà Tác Luân cũng xông ra, nhưng ông ta không may mắn như Bạch Khởi, trực tiếp mở ra cuộc tàn sát đơn phương, xui xẻo gặp một cao thủ, một đại đấu sư của phía đối phương. Hai người giao đấu, chém giết lẫn nhau trên một khoảng trống của quán rượu này. Đinh đinh keng keng, tiếng kiếm sắt đập vào nhau không ngừng bên tai. Bạch Khởi không ngừng vung chiếc kiếm dài trong tay, cũng không biết đã giết bao nhiêu người. Một lúc lâu sau đó, khi Bạch Khởi dừng lại, những tên thích khách đều đã chết sạch, và Tác Luân cũng giải quyết được tên đại đấu sĩ phía đối phương, phế đi võ công của hắn. Xung quanh những người gia tộc hộ vệ còn sót lại đều đứng đó, vẻ mặt kính nể nhìn Bạch Khởi, không còn cái cảm giác bình thản như lúc đầu gặp Bạch Khởi nữa. Hiển nhiên Bạch Khởi đã dùng sức mạnh và sự hung ác của mình để chinh phục những người hộ vệ này, khiến họ vô cùng kính nể. Thiếu gia, chỉ còn lại một tên còn sống. Tác Luân chút bỏ dáng vẻ mệt mỏi, đến bên Bạch Khởi nói nhỏ. Khi nói những lời này, thái độ rõ ràng có sự khác biệt với trước đây, có vẻ cung kính hơn rất nhiều. Có lẽ trước đây Tác Luân không hề kính trọng Bạch Khởi. Người mà ông ấy kính trọng là Bạch Kình Thiên. Việc bảo vệ Bạch Khởi chẳng qua chỉ là lòng trung thành với Bạch Kình Thiên mà thôi. Thực ra trong lòng ông ấy rất coi thường Bạch Khởi. Thiếu gia ngu ngốc như lời đồn đại, có điều bây giờ, trải qua trận đánh này, rõ ràng Tác Luân đã thay đổi cách nhìn về Bạch Khởi, thậm chí còn có vẻ cung kính hơn rất nhiều, dù sao người trên thế giới này đều kính trọng cường giả. Bạch Khởi tuy hiện nay chưa được coi là cường giả nhưng tiền đồ tương lai của hắn không thể nói trước được, đáng nhận được sự kính trọng của Tác Luân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, nghi vấn trùng trùng. Nghe xong lời nói đó, Bạch Khởi dừng lại, vứt thanh kiếm nhuốm đỏ máu tươi trong tay xuống, sau đó đi đến trước mặt tên đại đấu sư mà Tác Luân đánh bại và đánh đứt gân tay gân chân, toàn thân toàn máu tươi, lạnh lùng nói, là ai sai các ngươi đến giết ta? Ha ha, ngươi muốn biết? Tên đại đấu sư đó rõ ràng không phải là một kẻ đơn giản, lúc này hắn ta đã bỏ khăn che mặt xuống. Bộ râu quay nón, bên trái mắt hắn có một vết dao khắc sâu đến tận xương, lạnh lùng nhìn Bạch Khởi, sau đó cười điên cuồng nói. Nói cho ta có thể cho ngươi một con đường sống. Bạch Khởi nheo mắt lạnh lùng nói, ngữ khí bình thản một cách lạ thường, yên tĩnh giống như bão tố sắp đến, sự yên tĩnh có chút đáng sợ. Cho ta một con đường sống. Ha ha ha, thật nực cười. Ngươi tưởng rằng khi ta đến đây không ngờ tới việc sẽ chết ư? Ta nói cho ngươi biết, ta đương nhiên đã nghĩ, ta không sợ. Ngươi muốn biết ai muốn giết ngươi? Nằm mơ. Nói cho ngươi biết, cho dù hôm nay ta chết rồi, ngươi cũng vậy thôi, không thể chạy trốn được đâu. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ xuống đó cùng ta. Sau khi tên đại đấu sư nghe xong lời nói này của Bạch Khởi cười càng dữ tợn, nói xong lời này cắn răng một cái, ngay lập tức một dòng máu đen từ trong miệng hắn chảy ra, rõ ràng là đã uống thuốc độc tự tử. Gặp phải tình cảnh như vậy, ánh mắt Bạch Khởi càng trở nên lạnh lùng hơn, đi đến đó, đẩy tên vệ binh bên cạnh ra, kéo áo của đối phương ra, phát hiện một sơ đồ kiếm thuẫn giao nhau trên ngực đối phương. Tác Luân, Bạch Khởi hét một tiếng nhẹ nhàng gọi, thiếu gia, người có việc gì sai bảo. Tác Luân không do dự chạy tới, cúi người xuống, cung kính vạn phần nói, khi nói, mắt liếc nhìn đồ án trên ngực đối phương, sau đó sắc mặt hơi biến đổi, ánh mắt cũng có chút phức tạp nhưng lại không quá kinh ngạc, rõ ràng thân phận của đối phương. Ông ta có thể đã nhận ra, phản ứng của Tác Luân đã bị Bạch Khởi nhìn thấy, nhẹ nhàng nói một câu, nói cho ta biết, đồ án này đại biểu cho cái gì, ta muốn ông nói cho ta. Ta biết, ông nhận ra nó. Điều này, Tác Luân không ngờ Bạch Khởi lại hỏi như vậy, nét mặt có vẻ khó xử, nhưng cuối cùng Tác Luân vẫn cắn răng, cung kính trả lời, xin lỗi thiếu gia, đồ án này tôi thực sự nhận ra, nhưng tôi lại không thể nói cho cậu điều gì. Nếu như cậu muốn biết, thì chỉ có thể về hỏi bá tước đại nhân, tôi nghĩ ông ấy sẽ giải thích cho cậu nghe. Thực ra, đây không phải là bí mật gì cả. Rất nhiều người biết bản đồ này, nhưng, được rồi, không cần nhưng gì cả, ý của ông ta hiểu rồi, ta sẽ đi hỏi cha ta, ông không cần phải lo, tìm người an táng cho những huynh đệ đã chết của chúng ta, sau đó trở về phủ bá tước đem một số tiền cho người nhà của họ, coi như là chút lòng thành của chúng ta, việc khác ông không cần nói gì nữa, sáng ngày mai chúng ta lập tức lên đường. Không đợi Tác Luân nói gì thêm, Bạch Khởi thô bạo cắt ngang, lạnh lùng nói. Nói xong đứng thẳng người đi vào trong quán rượu, để lại cho Tác Luân một tâm tình nặng nề. Nhìn theo hướng Bạch Khởi biến mất, Tác Luân ngẩn người. Sau đó ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng Bạch Khởi rời khỏi, thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ ra lệnh những người hộ vệ xung quanh an táng người theo sự sai bảo của Bạch Khởi. Vương Đô Mân Côi Thành của Vương quốc Ba Phạt Lợi Á là một viên minh châu sáng ngời phía đông nam đại lục, là đông phương đệ nhất cường quốc, đô thành của Bất Diệt Hoàng Triều cũng ở đây. Nơi này đã từng xuất hiện không ít những nhân kiệt lẫy lừng một thời, hay vô số những nhân vật kinh thiên động địa, làm cho nơi này giữ lại được những di sản văn hóa phong phú khiến nhiều người lui tới. Nơi đây có những thành tường kiên cố nhất đại lục phương đông, có những lớp phòng ngự hoàn mỹ nhất, đồng thời có mấy trăm vạn nhân khẩu. Đây chính là Mân Côi Thành, nơi mỗi khi mùa hạ đến khắp nơi tràn ngập những nụ hồng đẹp đẽ. Và lúc này, Bạch Khởi mang theo 30 hộ vệ còn lại của Bạch gia đứng ngoài Mân Côi Thành, nhìn thành lâu nguy nga cao hơn mấy chục thước khiến Bạch Khởi không khỏi dâng lên một sự tán thưởng trong lòng. Nơi này không hổ đã từng là nơi định đế đô của Hoàng Triều Bất Diệt Đông Phương đệ nhất cường quốc. Tương truyền tòa vương đô này được xây dựng khoảng 1.000 năm trước, đến nay chưa từng bị phá hủy lần nào, được xưng là Đông Phương đệ nhất hùng thành. Nơi này đã từng ngăn chặn được không ít đợt tấn công, nhưng không có một kẻ địch nào có thể tiến vào thành, thậm chí có cả lời đồn. Chí nguyện lúc đầu hoàng đế khai quốc của Bất Diệt Hoàng Triều là thống nhất đại lục, vì vậy mà ông đã không tiếc bỏ ra tiền bạc để tăng cường cơ quan và các phòng ngự ma pháp cho đế đô. Mục đích chính là đế một ngày khi giáo phái trước nay vẫn được thần thành ban cho sức mạnh ma pháp khai chiến vẫn có thể bảo đảm đế đô không bị tổn hại gì. Đương nhiên tất cả chỉ là lời đồn, không thể tin được, dù gì đại lục Thiên Ân cũng quá lớn rồi, diện tích tương đương với 3.000 hành tinh trái đất, tuy nói 90% đều là nước, nhưng vẫn có diện tích đất liền bằng 300 hành tinh trái đất, cho dù mất đi tứ đại tuyệt địa rộng lớn không thấy biên giới, thì phần đất còn lại vẫn có thể gọi là rộng lớn vô biên. Tuy nói Bất Diệt Hoàng Triều đã từng có hàng tỷ dặm, nhân khẩu hàng chục tỷ người, nhưng vẫn không có cách nào thống nhất được đại lục. Càng không nói đến lời tiên tri không thể đoán biết mà đi tiêu diệt giáo phái khắp nơi của đại lục. Bởi vậy, đại đa số các học giả cho rằng đó vốn chỉ là lời đồn vô căn cứ. Thiếu gia, chúng ta tới rồi. Tác Luân đang ngồi trên lưng ngựa khuôn mặt uể oải. Sau khi nhìn thấy thành tường nguy nga ở phía xa, cơ hồ thở phào nhẹ nhõm, nói với Bạch Khởi bên cạnh mình, dứt lời lập tức thấy trên người đã nhẹ nhàng hơn nhiều, như là vừa chút được gánh nặng nghìn cân vậy. Nói thật thì nửa tháng nay đoàn người ngựa của họ có thể nói là không quản đêm ngày đi đến đây. Sự mệt mỏi trên người tạm thời không nói, chỉ nói vì lần trước bị thích sát, nên nửa tháng này Tác Luân đã không hề ngủ được một lần ngon giấc, chỉ sợ chuyện lần trước lặp lại. Nếu như vậy mình chính là kẻ chết vạn lần không hết tội. Chúng ta vào đó. Ta muốn gặp phụ thân sớm một chút. Hỏi cha ký hiệu kiếm thuẫn rốt cuộc có ý nghĩa gì. Bạch Khởi nhìn lại thành tường nguy nga của Mân Côi Thành một lần nữa. Rồi nói với Tác Luân như vậy. Nói rồi liền thúc ngựa hướng về cửa thành phía xa. Tác Luân theo sau Bạch Khởi nghe thấy lời này bất giác cười khổ một tiếng. Khuôn mặt tỏ ra bất đắc dĩ dẫn đoàn người theo sau Bạch Khởi. Đã đến Mân Côi Thành rồi, Tác Luân sợ rằng trong quãng đường cuối cùng này lại có điều ngoài ý muốn, vậy thì sẽ rắc rối to. Một mạch đi đằng trước, trên khôi giáp của bọn Tác Luân đều có gia huy của Bạch gia, một bông hoa tử kinh rực rỡ. Người trong vệ quân thành nhìn thấy huy chương của Bạch gia không hề có ý ngăn cản lại, trực tiếp để họ đi qua. Tuy nói là hai nhà thành vệ quân và cấm vệ quân không phải hòa thuận với nhau, nhưng họ cũng sẽ không vì những chuyện nhỏ như cưỡi ngựa vào thành mà đi gây phiền phức cho Bạch gia. Một là đại đa số quý tộc đều làm như vậy, chuyện cưỡi ngựa vào thành sớm đã thành một quyền lợi riêng của quý tộc. Tuy quốc gia có nghiêm lệnh cấm, nhưng đối đại đa số người thì chuyện này đều mắt nhắm mắt mở. Họ cũng không thể vì chuyện này mà gây khó dễ cho người của Bạch gia. Hai là Bạch gia thủ lĩnh cấm vệ quân cũng không phải là thứ mà những tướng quân gác cửa quèn như chúng có thể đắc tội được. Cho nên tuy rằng không hề thuận mắt với người của Bạch gia, nhưng thành vệ quân cũng không dám làm khó cho bọn Bạch Khởi, chỉ lạnh nhạt nhìn một cái, ngay đến cả việc kiểm tra cũng không làm đã lập tức thả cho qua. Thúc ngựa đi thẳng về phía trước, Bạch Khởi dưới sự dẫn đường của Tác Luân, hướng thẳng phía bắc. Đi xuyên qua những con phố phồn hoa đến một cổng lớn trên đường Chu Tước nằm ở phía bên trái vương cung. Trên tấm biển phía trên cổng có viết hai chữ vàng, Bạch gia. Trước hai bên cửa của phủ đệ Bạch gia có đặt tượng của hai con ma thú hung tợn. Đây là ma thú đỉnh cấp trong truyền thuyết đại lục. Liệt Diệm Cuồng Sư, trong truyền thuyết nói nó đã bị tuyệt chủng, nhưng lại được một phú hào bình thường đặt trước cửa làm mặt chính. Lại có một quy củ lưu truyền từ xưa, nói là con vật này có thể trừ tà, trấn ma. Bởi vậy trước cổng của những nhà quý tộc bình thường đều thích đặt con vật này ở đó. Còn trước cổng Bạch gia có 8 đại hán vạm vỡ, người nào cũng to cao tráng kiện, tạo ra cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy bọn Tác Luân đến, đầu tiên họ sững sờ, lập tức chạy lại, dắt ngựa cho Tác Luân, trong đó một người hét vào bên trong cửa. Tác Luân đại nhân về rồi, mau gọi các huynh đệ hộ vệ đến dắt ngựa. Đừng lo cho chúng ta, đi thông báo cho bá tước đại nhân, cứ nói ta đã đưa đại thiếu gia về đây rồi. Tác Luân xoay người xuống ngựa, chỉ về Bạch Khởi ở bên cạnh mình nói. Một bộc nhân dẫn đầu bên cạnh nghe thấy vậy liền kinh ngạc quét mắt sang, sau đó lập tức ứng tiếng, nói rồi chạy thẳng vào trong. Thiếu gia, xin theo ta vào đây. Sau khi thấy bộc nhân chạy vào, Tác Luân khom lưng với Bạch Khởi, nói rồi đưa Bạch Khởi vào trong. Khi Bạch Khởi bước vào trong cổng được vài bước, trong đại sảnh chính phía xa, một nhân ảnh chạy ra, nhìn thấy Bạch Khởi liền kinh hỉ hết. Ha ha, con trai, cuối cùng con đã về, ta nhớ con chết được. Người nói không phải là ai khác, chính là Bạch Kình Thiên, ông lúc này đã không có một chút uy nghiêm nào. Không hề giống một đại tướng quân tay nắm trọng binh, mà là bộ dạng của một người cha hiền từ. Lúc này đang nhanh chóng chạy đến, ôm chặt lấy Bạch Khởi một hồi, rồi mới bỏ Bạch Khởi ra bắt lấy vai hắn, nhìn khắp người một lượt. Sau đó khẽ mỉm cười thân thiết nói, A mờ, con trai ngoan của ta, con trông đã cao lên không ít, hơn nữa lại ngày càng anh tuấn rồi. Ha ha, con trai ta vừa đến sợ rằng các tiểu thư quý tộc của đế đô đều sẽ phát điên mất. Phụ thân, người quá lời rồi, nhưng con có chuyện muốn hỏi người, đội trưởng Tác Luân nói chỉ có thể hỏi người. Bạch Khởi nghe phụ thân nói liền hiện ra một nụ cười ấm áp, sau đó nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, kế mẫu xinh đẹp. Ồ, chuyện gì vậy? Bạch Kình Thiên nghe xong đầu tiên là sững người, lập tức cau mày nhìn Tác Luân ở phía xa, có chút kinh ngạc hỏi, dường như vị quân đoàn trưởng bận trăm công nghìn việc này không hề biết con trai mình đã gặp những chuyện bị thích sát trên đường đi. Không có gì, chỉ là trên đường đi, chúng con gặp phải một đám sát thủ, chúng tập kích chúng con, đồng thời đã giết chết một bộc nhân và 20 hộ vệ trung thành của con. Đương nhiên, cuối cùng chúng con đã chiến thắng, sau đó giết chết chúng bọn. Tuy nhiên, chúng con không thể do thám được chúng có thân phận gì, nhưng con lại phát hiện một chuyện rất có ý nghĩa, đó chính là ngực của những người này đều có một đồ án vẽ hình kiếm thuẫn. Bởi vậy con hỏi đội trưởng Tác Luân, nhưng đáng tiếc hắn lại không thể cho con một câu trả lời chính xác. Hắn chỉ nói với con, có lẽ cha biết chuyện này, cho nên con mới muốn hỏi phụ thân người. Bạch Khởi mang theo một nụ cười ấm áp, đứng ở đó chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra, khiến cho Tác Luân ở bên cạnh có chút gượng gạo, quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ngày càng u ám của Bạch Kình Thiên. Lẽ nào lại như vậy? Khốn kiếp! Đúng là khốn kiếp. Con trai ta, con yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho con một lời giải thích. Con cứ giao cho ta được rồi. Bạch Kình Thiên đợi sau khi Bạch Khởi vừa dứt lời đã không còn vui vẻ nữa, lập tức nổi trận lôi đình. Nếu không phải là con trai yêu quý của mình vẫn đang đứng trước mặt, e rằng Bạch Kình Thiên sớm đã muốn đạp bàn rút đao chém người rồi. Cho dù là như vậy, nhưng sát khí không chút che giấu của hắn lại khiến Bạch Khởi bất giác cảm thấy toàn thân mình dường như đông cứng. Ai ra, lão gia à, đây chính là Bạch Khởi sao? Ha ha, con trai lớn của ta, ta nhớ con chết đi được, mau đến đây mẫu thân xem nào. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang câu chuyện của hai người, một nữ nhân trên dưới 20 tuổi, tướng mạo vô cùng quyến rũ bước tới. Lúc nói xong đã bước tới bên cạnh hai người Bạch Kình Thiên và Bạch Khởi. Nữ nhân này, giọng nói tuy quyến rũ, hơn nữa cử chỉ lại tạo ra một cảm giác khiến người khác bị mê hoặc, nhưng lại bộc lộ ra một thứ khí chất cao quý thanh nhã. Từ cử chỉ bước đi cũng có thể nhận ra, nữ nhân trước mặt đã được tiếp nhận giáo dục quý tộc nghiêm khắc. Hơn nữa, xuất thân chắc chắn cũng không hề thấp kém. Nữ nhân đó rõ ràng bước từ phía sau đến. Hơn nữa bên cạnh nàng còn có một hài tử mập mạp khoảng 7-8 tuổi. Bộ sa y màu hồng nhạt lại càng tôn thêm vẻ đẹp trên thân hình của nàng. Nhưng người xung quanh lại không ai dám nhìn thẳng vào. Nói thật thì, tuy giọng nói có chút quyến rũ, nhưng lại tràn đầy sự thân thiết. Làn da trắng ngần, mái tóc vàng óng, đôi mắt màu xanh lam trong vắt, khiến người ta có một cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng. Nếu đây là ngày thường, Bạch Khởi gặp nữ nhân này trên đường, tin rằng sẽ không cự tuyệt nói chuyện vài câu với nàng, nhưng lời của nàng lại khiến Bạch Khởi nhíu chặt mày lại, có chút mất hứng nhìn nữ nhân ấy, sự không vui vẫn ẩn hiện giữa hai hàng chân mày. Còn khi nghe thấy giọng nữ nhân này, Bạch Kình Thiên vốn đang tức giận thì nay khuôn mặt lại càng nhăn nhó, quay đầu nhìn nữ nhân một cái, nhãn thần hiện lộ vẻ phức tạp, có điều tuy ông đã cật lực che giấu, nhưng Bạch Khởi vẫn có thể nhìn thấy tia phẫn nộ từ trong đó. Tuy không hiểu cơn tức giận của Bạch Kình Thiên từ đâu mà đến, nhưng biểu hiện của Bạch Kình Thiên như vậy khiến Bạch Khởi có chút hồ đồ. Chuyện mình bị thích sát lúc trước chẳng lẽ có chút liên quan đến nữ nhân này? Khục khục, đây là... Mặc cho Bạch Kình Thiên không vui thế nào, nhưng rõ ràng ông không hề có sự chuẩn bị nào trong đầu cho chuyện này, cũng không chuẩn bị cho Bạch Khởi biết những gì. Vẻ tức giận chỉ là tạm thời, chốc lát đã biến mất, xoay người vỗ vai Bạch Khởi, ho hai tiếng, chuẩn bị giới thiệu cho Bạch Khởi biết nữ nhân bên cạnh. Nhưng không đợi Bạch Kình Thiên nói hết, nữ nhân bên cạnh đã cướp lời, mỉm cười nhìn Sở Thiên rồi dùng giọng nói yêu kiều của mình nói, ta là kế mẫu của con, bá tước phu nhân hiện nay mà tháp xa độ tân, đương nhiên con có thể gọi ta là mẫu thân, con trai của ta. Khi nói đến hai chữ, con trai, mà tháp xã nhấn mạnh vào hai âm tiết đó, khiến người nghe vô cùng nhói tai. Không chỉ riêng Bạch Khởi, Bạch Kình Thiên bên cạnh sắc mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu. Vậy sao? Mẫu thân của ta? Ha ha! Bạch Khởi nghe xong, thần sắc có chút không thoải mái, nhưng chỉ trong giây lát, sau đó đã biến thành một vẻ mặt tươi cười cao thâm khó đoán. Lãnh đạm nói, cũng nhấn mạnh vào hai chữ, mẫu thân. Hiển nhiên hai người lần đầu tiên gặp mặt đã phát ra những tia lửa nhỏ. Đối thoại giữa hai người cũng tràn ngập mùi vị thuốc súng. Bạch Kình Thiên đứng bên cạnh, sắc mặt lại có chút gượng gạo. Còn những nô bộc bên cạnh thì càng cố cúi thấp đầu. Dù gì tranh đấu giữa thiếu gia và phu nhân cũng không phải là chuyện mà hạ nhân bọn họ có thể quản được. Bạch Khởi hài tử này vừa về nhà đã đấu khẩu với ta rồi. Quả thực là thú vị. Ha ha. Được rồi, con của ta. Chúng ta đừng ở đây cãi nữa. Ta biết con rất lạ lẫm khi thấy ta. Có lẽ là chưa hiểu ta. Thậm chí theo hiểu biết của ta với phụ thân con, e rằng con vẫn không biết sự tồn tại của ta. Nhưng những thứ này không quan trọng, bởi vì con sau này sẽ hiểu. Đến đây, con trai, nửa tháng nay con đã mệt lắm rồi. Ta đã dặn nhà bếp làm các món ngon để đợi con. Bỗng nhiên mà tháp xa thay đổi 180 độ, nắm lấy tay Bạch Kình Thiên, sau đó khuôn mặt cười rạng rỡ nói với Bạch Khởi. Lập tức vào vai một bà mẹ hiền từ thánh thiện. Sự chuyển biến đột ngột kỳ lạ này khiến Bạch Khởi cảm thấy có chút khó tiếp thu. Cũng không hiểu chuyện của Mã Tháp Sa là thế nào. Rốt cuộc là tính cách người phụ nữ này như vậy hay là vì một nguyên nhân đặc biệt nào khác mới thay đổi như vậy? Bạch Khởi không hề biết gì về chuyện này. Thứ hắn biết chỉ có một chuyện. Một chuyện đến từ đáy lòng mình. Đó chính là người nữ nhân trước mặt này. Không dễ dây vào, vô cùng khó nhằn. Bản thân cũng phải cố gắng cẩn thận mới được. Dù gì mình cũng là người mới đến. Ở đây ngay cả một người để Bạch Khởi tín nhiệm cũng không có. Cho nên Bạch Khởi không thể không hết sức cẩn thận. Tuy nói Bạch Khởi đã có thực lực nhất tinh đại đấu sư. Hơn nữa đang ở giới hạn đột phá. Lập tức sẽ thành một nhị tinh đại đấu sư. Nhưng ở vương đô này cao thủ như mây. Một nhị tinh đại đấu sư nhỏ nhoi đích thực không thể coi là nhân vật gì. Tuy không nói là nhiều vô số, nhưng ít nhất trong mỗi gia đình quý tộc của vương đô này đều có một hai người. Còn về những quý tộc lâu đời đã thâm căn cố đế ở đây, sợ rằng cao thủ đấu linh cấp cũng không phải chỉ có một người. Một đại đấu sư nhỏ bé thì tính là gì? Một đại đấu sư có thể ở Liễu Thành xưng vương xưng bá. Nhưng ở trong vương đô này thì ngay nghĩ cũng không dám nghĩ. Muốn giết một đại đấu sư không phải là chuyện khó khăn gì. Cho nên Bạch Khởi không thể không cẩn thận trong ứng xử với mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, thông suốt. Lúc Bạch Khởi và Bạch Kình Thiên đang cùng nhau chuẩn bị bước vào, bỗng nhiên mà tháp xa bên đó lại mỉm cười lần nữa. Chỉ cho Bạch Khởi đứa bé mập mạp khiến người ta có chút cảm giác si ngốc chậm chạp bên cạnh mình, thân mật nói, đúng rồi, ta còn chưa giới thiệu cho con, đây là đệ đệ của con, Bạch Tiêu Sái, hai đứa sau này phải đối xử với nhau tốt một chút. Bạch Tiêu Sái, nghe qua cái tên, miệng của Bạch Khởi mấp máy, cố gắng để không cười lớn tiếng, Bạch Tiêu Sái, cái tên rất hay, cũng không biết là ai đặt. Không biết là vị kế mẫu xinh đẹp già dặn này hay là người cha nắm trong tay trọng binh của mình, nhưng không cần biết là ai. Quả thực rất có tài, bởi vì ở quê hương của Bạch Khởi, ý nghĩa của cái tên này chính là đừng hào phóng, đừng hào phóng. Ô, đại khái nếu dùng tiếng phổ thông thì là ý nghĩa ấy, bởi vậy mới khiến Bạch Khởi muốn sặc cười. Hiển nhiên tên béo cũng buồn bã vì cái tên của mình, đặc biệt là sau khi nhìn thấy bộ dạng của Bạch Khởi, khuôn mặt đã hiện nét si đần, thoáng chốc lại hiện ra chút bất mãn, hung dữ nhìn Bạch Khởi một cái, giống như là muốn khiêu chiến với Bạch Khởi vậy, ha ha, xin chào, đệ đệ thân mến của ta. Bạch Khởi lúc này cũng không so đo với tên béo này, cho dù mẫu thân của nó là người thế nào. Nhưng giữa Bạch Khởi và hắn không có ân oán nào, hơn nữa lại có một chút quan hệ huyết thống. Còn nữa, Bộ dạng của tên béo này rất đáng yêu, khiến Bạch Khởi bất giác xoa đầu hắn cười. Bạch Kình Thiên và Mã Tháp Sa bên này đã bước vào trong, còn Bạch Tiêu Sái đi bên cạnh Bạch Khởi liền hung hãn thấp giọng nói với Bạch Khởi: "Tên khốn kiếp này, đừng sờ vào đầu ta, nếu không ta sẽ đánh cho ngươi một trận đấy." Nhưng khi nói hắn lại không hề rời mắt khỏi Khiếu Thiên bên cạnh Bạch Khởi lần nào, trong mắt lóe lên tia thèm muốn và yêu thích. "Thật sao? Nếu ngươi có năng lực, vậy thì tùy ý ngươi." Bạch Khởi nghe xong câu nói này liền nhún vai, vẻ mặt thờ ơ, nói rồi nắm lấy vai tên béo rồi kéo hắn đến bên cạnh, sau đó đi thẳng lên trước. Từ phía sau nhìn hai người giống như huynh đệ tình thâm, thật ra chỉ có hai người mới hiểu, e rằng Bạch Tiêu Sái hận đến nỗi không thể lột da của Bạch Khởi, dù gì cái cảm giác bị người khác xách vai cũng không hề hay ho gì.